Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạy bao giờ, nhất thời cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, đứng ở một bên, không dám nhiều lời. Rắc một tiếng, viên ngọc cuối cùng ở trong cửu cung đồ đột nhiên vỡ ra, tứ phân ngũ liệt. Thanh Vân Tử kinh ngạc nhìn mảnh vụn ngọc đầy đất, nói không ra lời. Sư phụ! Dương Công Tử hết hồn, thực sự không kiềm chế được nhẹ nhàng kêu lên. Ngọc trong một ô cửu cung bị vỡ, cửu tử một hồn phi. Thanh Vân Tử vỗ mạnh lên đùi. Không đúng, không đúng, làm sao lại nhanh như vậy? Quay đầu hỏi Dương Công Tử. Đạo phong ở đó thế nào? Dạ, đã luyện hóa được hai quả quỷ phù, còn đang luyện hóa quả cuối cùng, vô cùng quan trọng. Thanh Vân Tử ngẫm nghĩ một hồi. Không phải ứng ở trên người của nó, ta biết. Sư phụ, rốt cuộc là có chuyện gì? Thanh Vân Tử buồn bã. Mệnh phạm tử kiếp, thập tử vô sinh. Dương Công Tử ngây người thất thanh. Là ai? Ta đã chết, nhân gian nhất lưu luyến, còn có thể là ai? Có thể để cho ta thần thức cảm ứng là nó, là Thiếu Dương. Dương Công Tử suýt nữa đứng không vững. Thiếu Dương mệnh phạm tử kiếp, không thể nào. Sư phụ, người đừng làm ta sợ. Thanh Vân Tử tay phải bấm đốt, biểu tình trên mặt âm tình bất định, cuối cùng buông xuống, hít sâu một hơi, lắc đầu. Còn không đúng, mẹ nó, đây là quái tượng, trong đó còn sản tạp thiền diễn số, ngay cả ta cũng không tính được. Nếu không phải là Thiếu Dương, chỉ có thể là... Ánh mắt của lão chuyển qua viên ngọc bị vỡ nát trên đất, thầm nghĩ, ta trong túi có tiền đồng, có măng đá, dưới đất còn có cục đá, làm sao hết lần này đến lần khác lại lấy ra vài cái ngọc không thường dùng. Chẳng lẽ đây cũng là một điềm báo? Bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Là ngọc! Tại giới hà ở Thanh Minh Giới, từ đỉnh núi nhìn lại giống như một điểm, một con sông. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương ở trên đường đã nghe A Tử giới thiệu, biết trong sông này không phải là nước thật sự, mà là do linh khí dày đặc quán trú thành, dường như là sương mù được cô đọng lại vậy. Chương 1595, Giới Hà Chi Chiến. Giới Hà chính là phân giới giữa Thanh Minh Giới và Nhân Gian Giới, nhưng trên thực tế lại là địa phương mà Nhân Gian và Thanh Minh Giới không phân. Là có ý tứ gì? Nghe A Tử giải thích, Diệp Thiếu Dương càng thêm mơ hồ. Thanh Minh Giới vốn lấy Nhân Gian làm cơ sở, lấy ra một mảnh hồng hoang đại địa, có một bộ phận lớn cùng với Nhân Gian trọng điệp, cũng không có khả năng hoàn toàn chia lìa. Giới Hà là chỗ liên tiếp giữa hai không gian, từ Thanh Minh Giới muốn đi đến Nhân Gian phải qua Giới Hà. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Vậy chúng ta vừa rồi không phải là đến qua Giới Hà mà tiến vào sao? Bởi vì ta là một người khác. Người khác muốn nhập Thanh Minh Giới, chỉ cần tu vi đủ thâm hậu, tìm được điểm tiệm cận là có thể phá vỡ hư không. Chúng ta vừa đi qua Thần Khí Bình Nguyên, chính là một điểm tiệm cận. Thế nhưng mỗi một lần xé rách không gian sẽ khiến cho linh khí của Thanh Minh Giới bị lộ ra. Để đảm bảo cho cân bằng cho hồng hoang thế giới, một khi linh khí nơi nào bị lộ ra, linh lực sẽ từ bốn phương tám hướng vọt đến ngăn chặn chỗ hỏng. Cho nên mỗi lần chỉ có thể đi ra từ bên ngoài tầm 2-3 người, cái khe sẽ tự động phong bế. Nhưng Giới Hà thì không giống như vậy. Điểm giới hạn giống như là một cái cửa khẩu. Giới Hà mở ra trong một thời gian dài, bất luận sinh linh nào chỉ cần nhảy xuống Giới Hà đều có thể đến Nhân Gian. Chính vì vậy chúng ta muốn thủ vững Giới Hà, bởi vì thi tộc nếu như ồ ạt xâm chiếm Nhân Gian phải đi qua đây. Diệp Thiếu Dương nghe nàng giải thích có chút minh bạch, nhưng là sinh ra nghi hoặc mới. lúc nãy đi qua là thần khí bình nguyên đúng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net